Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 147, tái nhập linh quáng. Góc truyện audio.com. Tô Tử mặc trên người cái này kim sắc ti giáp, mọi người đã sớm để ở trong mắt, nhưng cũng không để ở trong lòng. Kim sắc ti giáp trên không có linh văn, bất quá là một kiện ngụy linh khí. Hôm nay, áo bào xám tu sĩ thấy Tô Tử mặc đột nhiên giật xuống kim sắc ti giáp ném xuống đất. Trong nháy mắt sửng sốt một chút, không có hiểu được cử động lần này sau lưng có gì thâm ý, mà sau một khắc, áo bào xám tu sĩ đồng tử kịch liệt co rút lại. Hoảng sợ biến sắc, Tô Tử mặc kéo kim sắc ti giáp, như là thay đổi một người, đột nhiên về phía trước xông lên, vung mạnh mở Hàn Nguyệt đao, lay động bay chung quanh đâm tới phần đông phi kiếm. Hướng phía áo bào xám tu sĩ gào thét mà đi. Tốc độ quá là nhanh. Thậm chí so với trước nhanh gấp đôi. Một đạo hắc ảnh lướt qua. Giống như quỷ mị. Cơ hồ là trong chớp mắt. Tô Tử mặc liền vọt tới áo bào xám tu sĩ trước người. Sát khí ngập trời. Lật tay một chưởng. Đánh rơi vào áo bào xám tu sĩ trên đầu. Đùng. Áo bào xám tu sĩ đầu lâu nổ. Toàn bộ người thẳng tắp hướng phía sau trái lại đi. Đến chết đều không rõ xảy ra chuyện gì. Món đó kim sắc ti giáp. Đúng là nghiền nát tiên thiên linh khí huyền kim ti giáp. Toàn thân vận huyền kim ti giáp. Đồng đẳng với lưng đeo nghìn cân chi vật. Vì vậy, Tô Tử mặc vẫn luôn không có thể hiện ra thực lực chân chính. Hôm nay rút đi trên người gánh nặng. Tô Tử mặc toàn bộ người nhẹ nhõm quá nhiều. Tốc độ tăng vọt, áo bào xám tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị chém giết tại chỗ. Mà mặt khác 9 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ muốn lần nữa phát động thế công lúc. Tiểu Hạc đã nhân cơ hội này. Rơi trên mặt đất, đem tiểu bàn tử, lãnh nhu, linh hổ nâng lên. Bay lên không, một người một con hạc phối hợp không chê vào đâu được. Trong chớp mắt, trên mặt đất người sống cũng chỉ còn lại có Tô Tử mặc cùng 9 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. 9 người sắc mặt tái nhợt, nhìn xem từng bước một tới gần Tô Tử mặc, trong mắt che kín hoảng sợ. Trước đây, 9 người như thế nào đều không thể tưởng được, bọn hắn hơn 30 vị trúc cơ tu sĩ. Vậy mà sẽ bị một cái 9 tầng luyện khí sĩ giết chết hơn phân nửa. Bá! Tô Tử mặc thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Một chuỗi tàn ảnh hiện lên. Trong ánh đao, nương theo lấy huyết quang. Trong nháy mắt, lại là 3 người chết. Trong đó 2 người ngự kiếm bay lên không. Muốn rời khỏi, Tô Tử mặc hơi hơi trầm xuống. Quanh một tiếng, trên mặt đất hiện lên 2 cái hố sâu. Tô Tử mặc toàn bộ người hướng lên nhảy lên. Phát sau mà đến trước. Thân hình vẫn còn trên không trung, liền đem 2 cái này trúc cơ tu sĩ chém rụng, vẫn thừa 4 cái. Tô Tử mặc đẩy ra đâm tới 2 thanh phi kiếm, về phía trước một tháo chạy, đụng vào một người trong ngực, trong nháy mắt phát lực, người này con mắt nổi lên, che kín tơ máu, khắp lồng ngực vào bên trong lõm, trong cơ thể truyền đến một hồi nứt xương thanh âm. Toàn bộ người co quắp trên mặt đất thời điểm. Đã bị chết. Tô Tử mặc sớm đã ly khai. Đuổi theo tên còn lại. Ánh đao lại lóe lên. Vẫn thừa 2 người. 2 người này ý thức được chạy không khỏi Tô Tử mặc đuổi giết. Quay đầu hướng linh quáng trong động khẩu bay nhanh. Tô Tử mặc theo đuổi không bỏ. Mắt thấy 2 người liền trốn vào cửa động. Tô Tử mặc dưới chân chấn động. Một tiếng ầm vang. Mặt đất run rẩy, rớt lại phía sau người nọ sớm đã kinh hồn bạt vía. Dưới chân mềm nhũn, một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Còn có một người đã trốn vào cửa động. Biến mất không thấy gì nữa. Không, không, không, sự tình, những thứ này đều, cũng không phải chủ ý của ta. Là hắn, hắn, nằm trên mặt đất trên cái kia người trúc cơ tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Thanh âm run rẩy, nói năng lộn xộn giải thích. Hắn là ai? Tô Tử mặc ánh mắt lạnh thấu xương. Bức hỏi một câu. Không biết, Người này lắc đầu, nhưng theo bản năng nhìn về phía linh quáng cửa động. Đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng kiêng kỵ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, tiếp tục hỏi, Lâm Phong Thành trong người, đều là trong động người giết a? Vâng. Cái này người trúc cơ tu sĩ vội vàng gật đầu. Hắn là tu vi gì? Ta, cái này người trúc cơ tu sĩ vừa muốn nói chuyện. Sắc mặt đột biến, hiện ra một mảnh lục sắc điểm lấm tấm. Đột nhiên hướng phía Tô Tử Mặc quỷ dị nở nụ cười một cái. Chứng kiến nụ cười này, Tô Tử Mặc toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Tô Tử Mặc không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về phía sau bạo rút lui. Phanh, một tiếng trầm đục, mới vừa rồi còn sống sờ sờ một người. Cứ như vậy tại Tô Tử Mặc trước mắt đột nhiên nổ. Huyết nhục văng khắp nơi. Một viên màu u lục quang cầu bay vào linh quáng cửa động. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hạc thấy trên mặt đất chiến đấu đã chấm dứt. Liền chờ Lãnh Nhu hai người từ trên không trung hạ xuống tới. Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? Đại ca, ngươi không sao chứ? Cơ hồ là đồng thời. Lãnh Nhu cùng Tiểu Bàn Tử hỏi một câu. Lãnh Nhu trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Ta không sao. Tô Tử Mặc lắc đầu, trả lời một câu, cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày về sau, Tô Tử Mặc khẽ vuốt Tiểu Hạc đầu, nói ra, ngốc điểu, các ngươi về trước tông môn. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Nếu có thể ở trên nửa đường gặp được tông môn đến đây trợ giúp tu sĩ, liền không còn gì tốt hơn rồi. Líu líu, Tiểu Hạc kêu kêu một tiếng, thúc giục Tô Tử Mặc nhanh chút ít đi lên, cùng một chỗ ly khai nơi đây. Các ngươi đi trước, ta một lát nữa mà trở về nữa. Tô Tử Mặc lắc đầu cự tuyệt. Đại ca, ngươi sẽ không cần lại xông linh quáng động đi. Tiểu Bàn Tử trừng mắt hai mắt, khó có thể tin mà hỏi. Tô Tử Mặc im lặng, Lãnh Nhu cùng Tiểu Bàn Tử liếc nhau. Đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt ngưng trọng. Tô sư đệ, cùng một chỗ trở về đi. Lãnh Nhu nói ra, cái này linh quáng trong động khẩu nhân vật khả năng có lai lịch lớn. Thực lực không biết, hơn nữa thủ đoạn vẫn như thế quỷ dị tà môn. Chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Chỗ này linh quáng, coi như là tặng cho hắn. Đúng vậy a, Tiểu Bàn Tử cũng nói. Rồi hãy nói. Chúng ta đã đưa tin cho tông môn. Tông môn tiền bối ít ngày nữa sẽ gặp đi đến. Cái này linh quáng đến tột cùng là người nào thật đúng là không nhất định. Đại ca, ngươi không cần phải lấy thân phạm hiểm. Ta phải vào xem. Tô Tử Mặc ánh mắt kiên định, trầm giọng nói. Đây là trung phẩm linh quáng. Người này hẳn không phải là kim đan chân nhân. Như hắn còn là trúc cơ tu sĩ. Lấy thực lực của ta, mặc dù không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Người này không giữ được ta. Có mấy lời, Tô Tử Mặc không có đối với Tiểu Bàn Tử cùng Lãnh Nhu giải thích. Khi thấy Lâm Phong Thành thảm án thời điểm, Tô Tử Mặc trước tiên nghĩ đến chính là Yến Quốc Vương Thành. Là đại ca Tô Hồng. Phàm nhân đối mặt loại lực lượng này, thật sự không có lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho để cho xâm lược. Người này hôm trước hàng lâm đến Lâm Phong Thành. Cổ thành bên trong làm cho có sinh linh không một may mắn thoát khỏi. Như có một ngày, hắn đi đã đến Yến Quốc Vương Thành. Chỉ sợ đại ca đám người cũng phải bị vận rủi. Chết oan chết uổng. Đây là cơ hội cuối cùng. Chờ đợi tông môn tiền bối đi đến thời điểm. Người này khả năng sớm đã ly khai. Tô Tử Mặc lo lắng, hôm nay nếu là để cho chạy người này, tương lai có một ngày, hắn sẽ hối hận. Huống chi, Lâm Phong Thành cái này hơn 10 vạn người tính mạng, cũng nên có một nói rõ. Đại ca, ta, Tiểu Bàn Tử vừa muốn nói chuyện, đã bị Tô Tử Mặc cắt ngang. Chấm, ngươi trên người chúng có thương tích, không cần cùng ta đi vào. Lãnh Nhu nói ra. Chúng ta đây ở bên ngoài chờ ngươi. Một canh giờ, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như một canh giờ, ta còn không có đi ra, các ngươi hãy mau ly khai nơi đây. Dừng một cái, Tô Tử Mặc lại cùng Tiểu Hạc nói ra, ngốc điểu, ngươi chờ mọi người đi xa chút ít, nếu là nhìn thấy có người xa lạ đi ra cửa động, lập tức ly khai, ngàn vạn không được nhìn lại. Tiểu Hạc vội vàng gật đầu, chớp động lên hai cánh, trong mắt đều là lo lắng. Tô Tử Mặc từ trên mặt đất nhặt lên chính mình phi kiếm, lại đem huyền kim ti giáp ném vào trong túi trữ vật, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, nhiều như vậy túi trữ vật, các ngươi chạy nhanh thu thập một cái, trở lại tông môn chúng ta vụng trộm phân ra. Vừa nói, Tô Tử Mặc đi vào linh quáng cửa động, thân ảnh biến mất tại thâm sâu u ám quặng mỏ trong. Cách chương